Chương 1338, cổ nhân đám bọn chúng sức chiến đấu. Chương 1338, cổ nhân đám bọn chúng sức chiến đấu chính trong rừng kịch chiến lưỡng người lực lưỡng mã, đương nhiên không thể nào là cái gì nguyên anh cùng hóa thần. Thậm chí cũng không phải một kiểu tu chân giả tông môn ác đấu. Chỉ là do số rất ít tu chân giả xuất lĩnh phàm nhân quân đội đo sư cờ mà thôi. Bất quá, đương Lý Diệu đem Kiêu Long Hào điều chỉnh đến một góc độ tốt nhất, túi ôm chiến cuộc lúc, như trước bị này giới thổ dân dũng mãnh, cùng với bọn hắn binh khí hoàn mỹ rung động thật sâu. Dầm dầm dầm răng rắc răng rắc răng rắc, cứ việc song phương sử dụng đại bộ phận đều là vũ khí lạnh, như trước tuân ra từng đoàn hỏa hoa cùng lưu quang, đem mặt đất đều ném ra đường kính hơn 2 thước sâu hô to, ôm hết phẩm chất cây cối, cũng bị tức sóng chấn đắc ngã trái ngã phải, vừa chạm vào tức thoái. Hình như là một hồi vận dụng tinh từ pháo cùng tinh thạch qua bom vũ khí nóng chiến đấu, đồng dạng hun khói lư á trà y, ánh lửa văng khắp nơi. Lý Diệu trước đem chú ý lực tập trung ở đập vào chiêu thảo sứ đại kỳ vương sư trên người. Bởi vì này chi quân đội vô cùng có khả năng đại biểu trên cái tinh cầu này cao nhất chính phủ, là Lý Diệu về sau muốn liên hệ chủ yếu đối tượng. Vô luận kết minh, dung hợp, trung lập, hay vẫn là phòng bị, ngăn cách thậm chí khai chiến, đều cuốn bất quá triều đình cửa ải này. Vương sư thật không hổ là vương sư, cái này chi ngực giáp bên trên khảm nạm lấy lao hổ linh văn cổ đại quân đội. Cứ việc tuyệt đại bộ phận tướng sĩ đều là người bình thường, nhưng đều là thân hình to lớn, lưng hùn vai gấu, huyệt thái dương cao cao cố lấy, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng cao thủ. Giơ tay nhấc chân, uy vũ sinh phong, một cước đá ra, một quyền oanh xuống, đều chấn xuất ra đạo đạo gợn sóng. Mà bọn hắn vung vẩy huyền thiết trọng đao, theo phá phong thanh âm đến phân tích, ít nhất đều có 3-5-10 cân nặng lượng, đây cũng không phải là lịch sử diễn nghĩa. Cái gì lưỡng bàng nhoáng một cái 800 cân lực lượng sự thật trong sinh hoạt, có thực lực đem 3-5-10 cân chiến đao huy sái tự nhiên, tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ. Thật là lợi hại, Lý Diệu âm thầm tán thưởng, cái này chi hổ văn huyền thiết quân bình quân thực lực, trên cơ bản đều đạt đến võ giả đỉnh phong. Dựa theo tinh diệu liên bang mà nói, không sai biệt lắm tiểu là linh căn khai độ đạt tới 9, nó đã ngoài trình độ. Lý Diệu nhớ lại mấy chi tinh diệu liên bang tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Hiện cạnh mình người bình thường binh sĩ, nếu như không sử dụng tinh từ pháo các loại vũ khí nóng, gần kề dùng liệm cơ kiếm chờ vũ khí lạnh đến chém giết, hoàn toàn không phải cái này chi hổ văn huyền thiết quân đối thủ này cũng rất bình thường. Xã hội hiện đại, pháp bảo dung nhập thiên gia vạn hộ, sinh hoạt càng ngày càng nhanh và tiện, đồng thời, đã ở trình độ nhất định bên trên suy yếu người bản năng cùng dã tính. Có chút đặc biệt lịch sử thời kỳ, cổ nhân khí lực so người hiện đại càng lớn, càng am hiểu giã ngoại sinh tồn cùng cận thân chém giết, là thập phần bình thường sự tình. Húng chi cái thế giới này hàm dưỡng lượng cực cao, linh khí lại cực kỳ đầy đủ, tuôn ra rất nhiều đỉnh cấp võ giả, một chút cũng không kỳ quái. Những này hổ văn huyền thiết quân bình quân tố chất, thậm chí càng thiết nguyên tinh bên trên ngoại trừ luyện khí sĩ bên ngoài những người khác, Lý Diệu trong lòng cân nhắc, như vậy một chi hổ làng chi sư, nếu như có thể gia nhập liên bang, giả bộ bị hiện đại hóa liệm cơ kiếm, chấn động chiến đao cùng tình từ pháo, tuyệt đối là một chi cường lực đột kích đội, dù là gặp được tu tiên giả, đều có thể lây cứng trọi cứng địa đấu một trận. Mặt khác, thẳng nếu bọn họ đảo hướng chân nhân loại đế quốc một bên, biến thành đế quốc pháo hôi cùng nanh đuốt, đây tuyệt đối là liên bang tai nạn. Huống chi, ngoại trừ đều là đỉnh cấp võ giả binh lính bình thường bên ngoài, vương sư bên trong, cũng có một ít luyện khí kỳ tu chân giả. Bọn hắn phần lớn mặc lấy càng thêm tươi đẹp hoa lệ áo giáp, ngoại trừ ngực có một đạo hổ văn bên ngoài, giáp vai cũng bị điêu khắc thành mánh hổ thét dài uy manh hình thái. Bọn hắn chiến đao so binh lính bình thường càng thêm dữ tợn, giống như là phóng đại gấp mấy chục hổ nha, ẩn ẩn có linh năng lượn lờ tại lưỡi đao phía trên. Mỗi một đao bổ ra, đều phóng xuất ra đến mấy mét trường đao khí, mà đao khí tại sẽ rách không khí về sau, lại hội ngưng tụ thành tất cả mánh hổ hạ sơn bộ dáng. Mặc dù hơn 10 thước có hơn người miền núi dã nhân, cũng có thể bị mánh hổ hạ sơn chi khí xé cái nát bấy, trong quân đội tiên phong cùng đội trưởng các loại, đều là luyện khí kỳ tu chân giả, xem ra cái thế giới này tu chân giới cùng thế tục giới, dây dưa rất sâu, lẫn nhau vi trong ngoài dồ y cổ tu thế giới, cũng chia thành rất nhiều bất đồng hình thái. Có chút linh khí không quá đầy đủ thế giới, chỉ ở rừng sâu núi thẳm chờ động thiên phúc địa trong có cực nhỏ lượng linh khí tích tụ. Tu chân giả số lượng cực nhỏ. Những tu chân giả này cùng thế tục giới quan hệ tiểu chưa chắc sẽ thập phần mật thiết, thường thường chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, là chân chính thần tiên nhân vật. Còn có một chút thế giới, tu chân giả tự thành hệ thống, chủ yếu dùng tông môn hình thức đến hoạt động. Cái gọi là vương triều các loại, bất quá là tông môn khôi lỗi, cái kia triều đình cùng trong quân đội đều chưa hẳn sẽ có quá nhiều tu chân giả, thậm chí một cái đều không có. Sở hữu tu chân giả đều dừng lại ở tông môn ở bên trong, chỉ là ngẫu nhiên xuống núi, hiển lộ tiên tung thần tích, điều khiển chỉ huy mà thôi. Bất quá, cũng có một ít cổ tu thế giới, địa phương vương triều chính là do tu chân giả thành lập, tu chân giả ở mọi phương diện đều độ cao dung nhập thế tục giới chính giữa, hoàng đế là tu chân giả, đại thần cùng võ tướng đều là tu chân giả, loại này ví dụ cũng không tiên gặp. Trước mắt cái thế giới này, xem ra tiểu là loại tình huống này, bởi vì linh khí thực sự quá đầy đủ, tu chân giả số lượng khẳng định rất nhiều, không có khả năng lại ẩn cư thế ngoại, nhất định phải xâm nhập thế tục giới, cùng người bình thường cùng một chỗ, xây dựng một bộ tương đối ổn định xã hội hệ thống, mới có thể để cho song phương lợi ích đều lớn nhất hóa. Tại luyện khí kỳ tiên phong cùng đội trưởng xuất linh phía dưới, vương sư như lang như hổ, ánh đao chơ tở liền tu cờ, dần dần theo bị đánh lén trong mê muội khôi phục lại, ổn định đầu trận tuyến. Bất quá, dám can đảm đến gặm vương sư căn này xương cứng mang tộc, tự nhiên cũng có một bộ tương đương cứng rắn tuổi. Luận thân hình, sinh trưởng tại phía Nam Yên Trướng chi địa bọn hắn, tương đối đến từ Trung Nguyên, như cao mã đại vương sư, đều muốn gầy nhỏ rất nhiều. Bất quá, màu đồng cổ làn da, cùng với một nhúm bó phơi khô gân trâu giống như cơ bắp, đều hiện ra bọn hắn vững chắc căn cơ. Bọn họ là trời sinh rừng nhiệt đới thơ săn, giống như là từng trích trượt không nương tay đại sơn hờ ơ u, tại trạc cây gian trên nhảy dưới tránh, đi như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiểu xuất hiện tại vương sư sau lưng. Cùng vương sư huyền thiết chiến giáp, bách luyện bảo đao so sánh với, bọn hắn trang bị đủ loại, rách tung tóe. Nhưng thuận miệng phun ra khói độc, trên cánh tay quấn quanh độc xà, bên hông giỏ trúc trong dấu kín bò cạp, con giết, đã cờ bị hệ tờ độc trùng. Đã có hiệu đền bù trang bị bên trên chỗ thiếu hụt, đánh cho vương sư sứt đầu mẻ chán, khổ không thể tả. Mặc dù là cùng vương sư cứng đối cứng ổ Lý Diệu mắt sắc, hiện vương sư bên trong một gã luyện khí kỳ quan tiên phong, lại bị một gã thân hình thấp bé dã nhân ngạnh xanh xanh ngăn lại, song phương chiến đao cùng cốt nhận ở giữa không trung đụng ra một chùm đồng hỏa hoa, nhưng lại chẳng phân biệt được cao thấp. Nhìn kỹ lại, vương sư tuy mặt đỏ tới mang thai, linh năng tuân ra, nhưng dã nhân đồng tử cũng dần dần biến thành hai cái dựng thẳng khe hở, quai hàm cốt trước lồi, răng nanh dài ra. Đây là yêu tộc Lý Diệu liếc thấy ra dã nhân biến hóa. Đương vương sư liều lĩnh phóng thích linh khí lúc, dã nhân cũng tại liều mạng oanh kích tuyến hạt thể, tỉnh lại trong cơ thể hồng hoang tế bào, bày biện ra một bộ phận yêu tộc hình thái bất quá, nói những dã nhân này là thuần túy yêu tộc, tựa hồ lại không quá như. Bọn hắn càng giống là nhân tộc cùng yêu tộc con lai, chỉ là bảo lưu lại một bộ phận yêu tộc đặc thù mà thôi. Như thế nói được không? Phải biết rằng, tại thời đại hồng hoang, vốn là cũng không có gì nhân tộc cùng yêu tộc chi phân, yêu tộc bất quá là nhân tộc mặt khác một loại chiến đấu hình thái mà thôi, tất cả mọi người là bị nữ hoa tộc làm phép, kề vai chiến đấu chiến hữu. Tại chúng ta bên ngoài văn minh thế giới, nhân tộc cùng yêu tộc sở dĩ nghiêm trọng đối lập, đều là 4 vạn năm trước thái nhất đạo phát rồ, đem chính mình chuyển hóa thành thái nhất yêu tộc. Như toàn thống trị toàn bộ vũ trụ, đưa đến 3 vạn năm đại hắc ám thời đại, song phương mới kết xuống vô tận huyết cửu. Nếu như cái này thế giới y, thật sự vài vạn năm đều không có cùng ngoại giới liên hệ, tự nhiên không biết cái gì thái nhất yêu tộc, cũng không từng trải qua đại hắc ám thời đại. Như vậy, này giới nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, giới hạn cũng chẳng phân biệt được mình, thậm chí giúp nhau thông hôn, sinh hạ vô số con lai hậu duệ, cũng là chuyện rất bình thường. Bình tĩnh mà xem xét, vương sư quân giới, chiến kỹ cùng chỉ huy, đều không cầm quyền người phía trên, thẳng nếu là ở bên trên bình nguyên đường đường chính chính bảy trận khai chiến, không xuất ra một thời ba khác, có thể đánh cho dã nhân răng rơi đầy đất. Hết lần này tới lần khác nơi này là yên trướng chi khí tung hành, trải rộng đầm lầy cùng cạm bẫy núi rừng. Dã nhân chiếm cứ địa lợi chi tiện, lại có đánh lén ưu thế, hơn nữa hung hãn không sợ chết thậm chí đồng quy vu tận đấu pháp. Vợ ơ y ma cùng vương sư đấu được lực lượng ngang nhau. Đánh lâu không dưới, vương sư không khỏi nôn nóng. Dù sao bọn họ là lao sư viễn trình, chết thương một cái, quân thế tiểu suy yếu một phần. Mặc dù có thế liệu mất 10 cái dã nhân, theo mênh mông như biển trong núi rừng, đều có thể liên tục không ngừng địa bổ sung đi lên. Vũ Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa Sử Lăng đại kỳ phía dưới áo giáp màu đen đại soái, đồng nhiên ra một tiếng thét dài, trong tay hai chi đồng giản mạnh mà đụng vào nhau, đụng ra một hồi toái kim liệt thạch nổ vang. Cái này hai chi đồng giản bên trên, riêng phần mi nhờ khảm phủ lấy mấy trăm quả ngũ thải tân phân vòng đồng, mạnh mà va chạm về sau, vòng đồng nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo huyền quang, coi như một chỉ móc ngược chén lớn, đem phương viên vài dặm chiến trường, hết thảy bao phủ lại. Áo giáp màu đen đại xoáy sắc mặt trắng bệnh, thân hình nhoáng một cái, suýt nữa theo trên chiến mã ngã xuống, nhưng lại ngạnh xanh xanh cắn răng kiên trì ở, lại vung vẩy lấy đồng giản, hung hăng một đập tiếng thứ hai nổ vang, càng to rõ, dư âm lượn lờ, như sông lớn đổ, quay chung quanh chiến trường, thật lâu không thôi. Một màn quỷ dị sinh ra sóng âm cùng huyền quang bao phủ trong phạm vi, vương sư sĩ khí đại trấn, binh lính bình thường đều hai mắt bạo đột, làn da da bị nẻ, cơ bắp sôi sụp, tiên phong cùng đội trưởng càng là linh khí bao táp, đao mang tăng vọt, khí thế như cầu vồng. Những dã nhân kia lại giống bị đinh thai nhức góc nổ vang, sợ tới mức sợ đến vỡ mật, chân tay luôn cuống, trơ mắt nhìn xem đại đao đánh rớt cũng không biết ngăn cản bá bá bá hơn 10 thanh bách luyện chiến đao hung hăng đánh rớt, dài hơn 10 mét đao mang, vờ ơ y ma đem mấy chục tên dã nhân đều bổ một phát hai nửa, ngũ tạng lục phủ ném rơi vãi trên đất. Trong không khí lập tức bảy biện ra nóng hôi hổi đỏ tươi, vương sư thư A cơ hát vang tiến mạnh, đem vốn là tiểu lỏng loẹt suy sụp dã nhân. Quân trận, trùng kích được càng thêm thất linh bắt lạc. Nhìn xem đồng bạn vô cùng thê thảm thi thể, vốn là hung hãn không sợ chết dã nhân đều toát ra sợ hãi khủng bố thần sắc, ra trận trận bị thương dã thú giống như thét dài.